Hãm Nói Chuyện Radio xin chào các bạn. Bây giờ khắp nơi chắc hẳn đang nô nức nhộn nhịp trong không khí đón Tết rồi nhỉ? Khi còn nhỏ thì ai cũng thích và mong ngóng Tết. Nhưng liệu cái niềm vui thích ấy nó có còn được quay lại mỗi dịp Tết đến và chúng ta lại lớn thêm một tuổi, rồi lại được một tuổi nữa không? Nghĩ về Tết bạn sẽ có cảm giác gì? Quen thuộc, háo hức hay ấm áp, như một điều bao lâu nay đã trở thành truyền thống rồi nhẹ nhàng thấm sâu vào trong tim của mỗi con người. Có lẽ Tết là một điều gì đó mà khi thiếu đi mới cảm thấy như chính mình bị khuyết đi một mảng rất đậm, rất sâu. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Những câu thơ này cũng đem lại cho bạn một điều gì rất đổi quen thuộc, có đúng không nào? Tết cũng tương tự như thế, nó giống như một thứ cảm giác hoài niệm. Những điều lặp đi lặp lại quen thuộc khi Tết đến sẽ gieo vào trong ký ức, để rồi trở thành cảm giác hoài niệm mỗi khi xuân về. Năm ngoái mình cũng đi ra đây mua mứt. Hồi đó nhà mình hay đi chợ Tết ở kia, cô bán dưa năm nào cũng ngồi bán ở góc đường này. Thấy cũ nhưng lại không hề cũ, vừa quen quen lại vừa là lạ. Có đi xa nơi đâu thì luôn nhớ đến ngày Tết cổ truyền. Nhớ Tết, bởi đó là phần linh hồn của cội nguồn, là cái còn giữ mình lại của nơi chôn rau cắt rốn, trong bộn bề xa hoa cuộc sống. Về đến nhà, bên cạnh gia đình xung vầy thì luôn thấy Tết lẫn khuất đâu đó, bởi tình thương ấm áp của ông bà cha mẹ, bởi hương khói nhang đèn, bởi bàn thờ tổ tiên, bởi những điều rất đổi thân thuộc tưởng chừng đã quên. Mỗi người đều có thể tự tạo cho mình một mùa Tết, từ ký ức những ngày nhỏ, từ những món ăn truyền thống đều đặn mỗi mùa, từ cả sắc đỏ đặc trưng rực rỡ của phong bao lì xì, của sắc hoa, của sự may mắn. Trong lòng còn nhớ đến nơi mình sinh ra, còn nhớ đến chốn trở về của mình, thì Tết luôn ở lòng mình mà thôi. Một bữa tối nói chuyện với cô bạn du học xa nhà, Tết này không về, cô làm tôi suy tư nhiều những điều mình đã nghĩ về Tết. Không khí Tết ở một nơi xa nhà, chỉ có một mình, không ai đủ hiểu nỗi nhớ nhà của cô. Cái cảm giác ấm cúng cùng gia đình quây quần bên nhau này đã trở thành một ký ức quý giá với cô bạn. Không khí đông đúc nhộn nhịp ồn ào của con đường phố ngày Tết, cô nhớ già chiếc dù ngày trước cô đôi lần mệt mỏi khi phải ra đường ngày Tết cùng mẹ. Những câu chúc vô thưởng vô phạt năm này qua năm khác, những lúc mọi người ngồi cùng nhau, hóa ra nó đều có ý nghĩa. Hóa ra ý nghĩa của nó là thời gian dành cho gia đình, là yêu thương bị cuốn đi bởi cuộc sống mưu sinh bận bịu, nay mới được ngồi lại cùng nhau đôi chút. Đôi chút chỉ để cảm thấy còn bên nhau rất gần, rất ấm áp. Tuổi trẻ bay nhảy, tuổi trẻ nông nổi, tuổi trẻ tự do ngông cuồng không ai giữ chân lại được. Nên đôi lúc cần có những dịp lễ để lắng đọng lại, quay về bên cạnh những yêu thương quá đổi thường nhật. Bởi đúng là có lúc sẽ không còn nữa. Bởi nếu không trân trọng thì còn, thì khi mất đi sẽ hối tiếc vô cùng. Bởi có những cảm giác quý giá đến mức dù sau này có đi xa, đi đâu thì cũng nhớ lại những vẹn nguyên cảm giác yêu thương ấm áp đó. Khi còn bé, có hơn một lần ai đó từng bảo với tôi rằng mai mốt lớn sẽ biết ghét Tết, hoặc đại loại một câu chi đó rằng Tết là dịp người lớn thở dài với những bụng bề lo toan và cộng thêm cho mình một tuổi. Chẳng hiểu khi nào, với tôi mới là 21, khi ngày nào tôi cũng mới thực sự ghét Tết. Nhưng lúc này đây, khi tôi đang ở tuổi 35 và có một cậu nhóc 10 tuổi bên cạnh, thì với tôi Tết luôn là một mùa của yêu thương, lúc nào cũng tràn đầy hương sắc. Tết không chỉ là những hương sắc mùa xuân như cỏ cây, hoa lá và cả khí trời lành lạnh khiến tôi luôn cảm thấy yêu Tết, mà còn có cả hương xuân vô cùng đặc biệt, hương của tuổi mới. Tôi cảm nhận mùa xuân từ chiếc quần bắt đầu cao quá mắt cá chân của con trai. Tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu dành cho mùa xuân, cho Tết, ngay khi mà ở tuổi hóa ra đường đã có nhiều người gọi tôi là cô và xưng con thật ngọt. Với tôi, mùa xuân mang đến hương tuổi mới cho trẻ con và cho cả phụ nữ. Tuổi mới của trẻ con là sự thông minh qua mỗi năm, cùng những định nghĩa bớt dần sự ngô nghê về Tết. Tuổi mới của phụ nữ là thêm sự tự tin mỗi năm, khi quyết định mặc một chiếc áo đầm màu vàng rực hay một bộ bà ba tím đầm, lang thang phố phường hoặc thử một bộ váy áo mà không cần lời tư vấn của em nhân viên bán hàng. Thêm một mùa xuân là thêm lớn khôn và cả trưởng thành. Tôi vẫn chưa thể ghét Tết, chỉ đơn giản tôi nhận ra rằng với số tuổi ngày càng lớn, tôi hiểu được vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ. Không hẳn đến từ son phấn, từ những bộ cánh gợi cảm, mà đến từ sự tự tin vào bản thân, từ cái duyên bên trong, từ chính những kinh nghiệm sống đã qua. Nghĩ về mùa xuân, tự dưng tôi thấy nhớ về cái cách mà con trai tôi thường hay gọi Tết. Sáng nay tôi ngồi cà phê sớm, nghe rộn rã nhạc xuân. Em ơi, mùa xuân đến rồi đó. Tôi nhớ đến câu nói của con trai: con sắp được nghỉ Tết Nguyên Đán rồi đó mẹ. Tôi không biết con của bạn biết gọi Tết cổ truyền Việt Nam với từ rất nguyên đáng là khi nào. Vui xuân mừng Tết cô bác ơi, chín lo một mừng. Giàu tiền, người bạc thương đen.